Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, chương 406, áo sơ mi trắng nghiêm túc nam hài đẹp trai nhất. Đoàn người vội vội vàng vàng giết hướng về phòng y tế. Mới vừa tới cửa liền nghe thấy phòng y tế bên trong truyền đến bị đau tiếng kêu thảm thiết, thương. Đau, đau. Takanishi Tomo nằm ở trên giường, trên đầu cùng bánh trưng giống như dùng băng vải gói lên, máu trên mặt dấu vết đã rửa sạch. Có điều từ trên y phục lau cho bụi dơ bẩn đến xem. Trên thao trường ngay lúc đó tình cảnh nhất định thập phần chật vật là cùng người trên đất xoay đánh. Vẫn bị người đánh ở trên mặt đất. Phòng y tế lão sư không đều là ôn nhu nữ giáo viên sao? Tại sao là ngươi như vậy ngũ đại tam thô gia hỏa? Takanishi Tomo bưng cái chán. Bị học sinh cấp 3 giáo huấn một trận, tâm tình của hắn hết sức khó chịu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung quay về Adachi Trung học số 1 bảo vệ sức khỏe lão sư. Hắn cũng không biết nộ từ chỗ nào lên, ngươi đều bị người đánh thành như vậy, nghe không dưới. Takanishi Tomo lại tiếp tục mất mặt. Ngoài cửa Zeno, lão Sihan nhẹ nhàng tặng hắn một cái nhắc nhở, khụ khụ, ai ở bên ngoài nhìn đi. Tới lão Sihan cùng lãnh đạo trường. Takanishi Tomo từ trên giường một hồi ngồi dậy dáng dấp, muốn nhiều chính phái chính đáng có bao. Nhiều chính phái chính đáng, như hai người khác nhau. Phần này hành động nếu có thể tiến quân giới diễn viên tướng mạo qua không được quan, Zeno sư phụ. Fukugawa hiệu trưởng, ngài. Takanishi Tomo mồ hôi chảy ra, bao bọc chán băng vải một hồi ngâm ra đỏ sẫm, hắn lo lắng nhất nôn nóng sự tình nhanh như vậy liền phát sinh, khí huyết dâng lên, chán băng vải đều muốn sốt ruột nứt toác ra. Takanishi, ở trên thao trường phát sinh cái gì? Không phải cho ngươi đi phụ trách giảng giải kiếm đạo sao? Như thế nào cùng người khác đánh tới đến rồi? Zeno nhà trưởng tử là trong đạo trường kiếm thuật xuất sắc nhất người, đồng thời cũng là đạo trường tuyệt đối người thừa kế đối với mình tương lai tài sản. Hắn xem so với ai khác đều nặng, cũng so với ai khác đều muốn quan tâm bọn họ, nhưng là thật vất vả cướp hạ xuống Adachi Trung học số 1, làm tiến quân Tokyo thị bước thứ nhất, hợp đồng đều muốn ký kết. Thằng ngu này Takanishi Tomo nhưng một cước gặp trở ngại, Takanishi Tomo người câm giống như mọc ra miệng, này muốn hắn nói thế nào? Nói mình tìm cái phổ thông học sinh cấp 3 lên đài, vốn là muốn cho hắn màu sắc nhìn một cái, nhưng không nghĩ tới ngược lại bị giáo huấn, nếu là nói ra còn để hắn sau đó làm người như thế nào? Nói, đeo đồ phòng hộ làm sao còn đánh thành bộ dáng này? Ngươi làm sao có thể cùng học sinh cấp 3 trong đạo trường? Người lần nữa bức bách. Bọn họ không tin, làm sao cũng không tin dưới tình huống bình thường. Một cái tu luyện kiếm thuật 5-6 năm tráng niên người bị học sinh cấp 3 dùng gậy đánh bại, hơn nữa đầu lâu đều bị đánh ra huyết. Ở đồ phòng hộ đánh lộn dưới cũng không dễ dàng làm được. Trong đó tất nhiên có ẩn tình, lãnh đạo trường cũng là đồng dạng nghiêm túc. Học sinh cùng trường học tìm đến chỉ đạo đánh ở cùng nhau không nói. Này kiếm thuật chỉ đạo trình độ xem ra liền tạm được, cũng không tính sẽ không là liền học sinh đều đánh không lại đi. Ở mấy con mắt nhìn kỹ, Takanishi Tomo đầu đều không linh quang, lo lắng liền ở trong lòng oán hận Mizuno đều không còn cái kia phần tâm tư. Hắn chần chờ chậm rãi mở miệng, ta chính là phổ thông đi học. Ở trên thao trường giáo sư bọn học sinh, trên thao trường đạo trường người thừa kế nhướng mày, trời nóng như vậy làm sao có thể ở trên thao trường? Không phải là cùng các ngươi nói xong rồi là đến cung thể thao bên trong à? Này, cái này, Takanishi Tomo lắp bắp, giống như là muốn đem mình đầu lưỡi nuốt xuống. Như vậy liền không cần lại há mồm giải thích, ta đang giảng giải sau. Muốn tìm một tên bạn học tới cùng ta làm mẫu một hồi. Nhưng tìm tới cái này, nghiêng nghe thì lại ám, kiêm nghe thì lại minh. Lãnh đạo trường đương nhiên sẽ không chỉ nghe tin Takanishi Tomo nhất ra chi ngôn ở tự thuật bên. Trong Takanishi Tomo cật lực muốn đem tự mình nói thành một cái vô tội xui xẻo kiếm thuật chỉ đạo. Thuần túy là không cẩn thận bị học sinh ác ý công kích đánh bại. Nhưng hắn xuân thu bút pháp kỹ thuật rất kém cỏi, cho dù che che giấu giấu, vẫn là tròn không được cố sự bên trong lỗ thủng. Lãnh đạo trường đều là chơi cán bút, viết bảng giáo dục công tác người, đã dạy muôn hình muôn vẻ học sinh. Liếc mắt là đã nhìn ra Takanishi Tomo chột dạ. Hiệu trưởng ánh mắt nhìn về phía lớp A lớp trưởng. Những học sinh khác cũng đã đi học, chỉ có hắn cùng vừa nãy đồng thời nâng bạn học còn ở lại phòng cứu thương. Đừng xem đẩy cái lớp trưởng tên tuổi, không phải mỗi người đều có thể như Harry Okasan như thế nhiệt huyết tràn đầy danh chính ngôn. Thuận ở phòng y tế bên trong trốn học chơi di động, chuyện thật tốt, hơn nữa hiện giữa đường trở về phòng học cũng sẽ đánh gãy lão sư giảng bài. Vì các bạn học giảng bài chất lượng, bọn họ cũng không thể không ép buộc chính mình ở phòng y tế chơi di động. Ở lãnh đạo trường vừa tiến đến sau, này hai tên học sinh lập tức thu hồi di động lộ ra khổ qua mặt muốn xong đời nhìn thấy hiệu trưởng. Đưa tới ánh mắt, lớp A lớp trưởng trong lòng kêu khổ. Hiệu trưởng sẽ không cần bắt bọn hắn hiện hành đi, ngươi là lớp 12 học sinh đi. Lúc đó ở đây, hiệu trưởng nhìn thấy lớp A lớp trưởng cái mông túi áo giấu lên nửa đoạn di động. Ngược lại cũng không nói gì, có chút học sinh có cứu giúp cần phải. Nhưng rất lớn một nhóm người chỉ là ở trong trường ẩn núp trong đó điệp, vâng. Ta cùng Uwan đều ở đây, vậy các ngươi biết là cái nào ban học sinh làm sự tình sao? Vâng, bề bàn Mizuno Sora, bị Mizuno hung hãn biểu hiện kinh sợ. Nói ra danh tự này thời điểm, hai tên học sinh môi đều đang run rẩy nhưng khai ra Mizuno. Cùng bị hiệu trưởng phẫn nộ nhìn kỹ, vẫn là hiệu trưởng càng kinh khủng, ngươi đi bê ban thông báo một hồi. Để hắn đến phòng làm việc của hiệu trưởng, Fukugawa đầu chọc chỉ vào lớp trưởng bên cạnh Uwan nói. Lớp trưởng thở phào nhẹ nhõm, cũng phải theo gión ra gión rén đi ra ngoài. Nhưng Fukugawa trí tuệ đầu chọc ánh sáng sáng ngời. Ngươi lưu lại, đem vừa nãy xung đột nói một chút, trên giường Takanishi Tomo trong lòng một khổ. Đáng, mỏi mệt, chua, nhìn bị lưu lại lớp A lớp trưởng 3 năm B ban, đem ích giá trị đại vào mặt trên chúng ta đã đến. Phương trình, G, bước kế tiếp chính là, có thể ở lại Tokyo nhâm giáo. Số học lão sư trình độ là có, chính là dạy khóa trình độ bình thường B ban bọn học sinh từ tiết thể dục lên mang theo sao động. Trở lại phòng học. Trong lớp nhưng đang thảo luận Mizuno ở trên thao trường đẹp trai biểu hiện, xem Mizuno sao cool. Trở lại phòng học liền nghiêm túc học tập, hoàn toàn không đem trên thao trường sự tình để ở trong lòng. Hắn nghiêm túc học tập dáng vẻ rất đẹp trai, còn có cái kia sạch sẽ áo sơ mi trắng. Như vậy áo sơ mi trắng nghiêm túc nam hài ai không thích a, chỗ ngồi phía sau người đi đường bạn học trai nghe được các nữ sinh nhỏ giọng trò chuyện, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, khắc khổ nỗ lực lý giải sách giáo khoa lên công thức. Hắn hiện tại học tập tư thái cũng phi thường đoan chính, ước gì có thể sử dụng con mắt từ sách giáo khoa lên văn tự nghiên cứu ra ba vấn đề triết học. Mặc trên người cũng là cùng khoản Adachi Trung học số 1 bảng hiệu áo sơ mi trắng đồng phục học sinh. Tối hôm qua mẹ vừa rửa qua, rất trắng, như thế nào, có hay không yêu nghiêm túc học tập ta? Có sẽ không bạn học sao? Ừ, không có ai nhấc tay. Cái kia đại gia đều sẽ đến. Chúng ta đến xem dưới một đề, thành khẩn, phòng học cửa bị lễ phép nhẹ giọng vang lên. Lớp A học sinh khúm núm đi vào, quay về ngồi ở phòng học xếp sau Mizuno nhẹ nhàng gật đầu. Mizuno bạn học, xin mời đi phòng làm việc của hiệu trưởng một hồi, Mizuno kiếp nạn đến rồi bê ban người không hẹn. Mà cùng có ý tưởng giống nhau, đây là ở trong trường phát sinh chảy máu chiến đấu, đối phương lại có thêm sai lầm. vạn nhất liền cần phải cắn Mizuno. E sợ còn thật không có biện pháp gì tốt. Kaifu Aoi càng là sốt ruột, viền mắt đều đang run rẩy. Nàng trực tiếp nắm lấy Mizuno cánh tay nhỏ, nhu nhược thân thể vào đúng lúc này bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ, không muốn đi, trốn cũng không. Phải biện pháp, ta đi một chút sẽ trở lại. Sẽ không sao, Mizuno cho nàng một an tâm ánh mắt, trong lớp người nhìn theo Mizuno đi ra ngoài ánh mắt đã như là ở xem hùng hồn chịu chết dũng sĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.